Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3251, chương 3256, thiên đạo học viện tổn thương. Tả Khâu Đình chết chắc, cửu long thần hỏa thuật cho dù là tại 36 trong tuyệt kỹ, cũng đều là thuộc về cực kỳ đỉnh phong tồn tại. Hừ, lần này xem ngươi chết như thế nào. Thiên đạo học viện đệ tử đều là kích động không thôi. Hai mắt sáng rực nhìn lấy trước mắt tình cảnh này. Tả Khâu Đình, hôm nay sẽ là ngươi tử kỳ. Ra, Mộng Vân hét lớn một tiếng. Tại cái này Mộng Vân trước người, xuất hiện ngưng tụ ra một đầu hỏa long. Đầu này hỏa long cực kỳ bá đạo, dường như đốt sạch thế gian hết thảy đồng dạng. Hỏa long vừa mới ngưng tụ, cái này khắp nơi đúng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng rạn nứt, cuối cùng xuất hiện từng đạo vết rách. Có nhiều thứ tức thì bị thiêu hủy. Đáng sợ nhiệt độ, nhìn người chung quanh đều là hai tay nắm chặt. Bọn họ thậm chí đều cảm nhận được loại kia nóng rực. Thật đáng sợ, không ít người đều là hít sâu một hơi. Chết cho ta, Mộng Vân gào thét một tiếng. Sau đó đạo này hỏa long chính là hung hăng xuyên tới. Đáng sợ xuyên thủng chi lực, liền cái kia Tả Khâu Đình đều là thần sắc nghiêm túc lên. Tả Khâu Đình đồng tử đột nhiên co rụt lại, muốn giết ta, chỉ bằng ngươi còn chưa xứng. Mở cho ta, Mộng Vân liên đuổi một tiếng. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, chính là nhất thương hung hăng đâm ra. Cái này đâm ra một thương, đúng là xuất hiện một lồng ánh sáng. Đạo ánh sáng này bao bọc khiến bên trong thiên địa người đều là đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Ngay sau đó, hai người chính là hung hăng đối đụng nhau. Giống, cái này hỏa long tựa hồ là đang gào thét, thế nhưng là làm cả hai đối đầu chốc lát. Loại kia lực lượng đáng sợ dư âm khuếch tán ra đến, khiến khắp nơi đều là trực tiếp sụp đổ xuống tới, ầm ầm vang vọng không ngừng, khủng bố kình phong bao phủ. Nếu như không là nơi này có trận pháp thủ hộ, chỉ sợ nơi này đã đụng phải hủy diệt, không biết lưu phía dưới bất cứ dấu vết gì. Cái gì? Chờ bên trong thiên địa người lần nữa nhìn về phía cái này chờ đối đầu thời điểm, tại chỗ người càng là đồng tử đột nhiên co rụt lại, tiếp lấy hoảng sợ mở miệng nói, vậy mà ngang tay Mộng Vân cùng Tả Khâu Đình, ai cũng không làm gì được người nào. Mọi người thấy cái này giằng co cùng một chỗ Mộng Vân cùng Tả Khâu Đình, trong lúc nhất thời đều là khẩn trương nhìn trước mắt tình cảnh này. Mộng Vân sắc mặt cũng là có chút khó coi. Vốn là hắn là muốn bằng vào cái này 36 tuyệt kỹ trực tiếp bẻ gãy nghiền nát đánh bại Tả Khâu Đình, nhưng hắn lại phát hiện chính mình rõ ràng là suy nghĩ nhiều. Tả Khâu Đình một thương này, cho dù là so từ bản thân đều không chút nào như, còn thật là khiến người ta sợ hãi thán phục. Hừ, Mộng Vân lại là quát lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ta thì chút bản lãnh này a? Lại đến, Mộng Vân bàn chân dẫm một cái mặt đất, thân thể phía trên khí tức lần nữa phóng thích ra. Sau đó, vô số người tại cái này Mộng Vân trước người, lại là nhìn thấy có hai đầu hỏa long trong nháy mắt ngưng tụ. Hỏa long này so với trước đó hỏa long, đều không chút nào như, cái này xem ở chàng người đều là mở rộng tầm mắt. Mộng Vân học trưởng, Thiên đạo học viện học viên càng là đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn qua Mộng Vân. Hiển nhiên bọn họ đều không nghĩ tới Mộng Vân vậy mà đem cửu long thần hỏa sách tu luyện tới cảnh giới cỡ này, thì liền Hạ Minh cũng là hơi có chút kinh ngạc. Hắn học qua cửu long thần hỏa thuật, có thể nói thiên đạo học viện 36 tuyệt kỹ, hắn đều tu luyện qua, muốn nói không có tu luyện qua, cũng duy có thiên đạo học viện trấn điếm chi bảo. Chỉ bất quá vật kia cũng không phải là cái gì người đều có thể học tập, mà lại muốn tu luyện cũng thật là không dễ. Tăng thêm bản thân hắn thì võ học đông đảo, cho nên cũng chưa từng tu luyện thế nào qua. cái này Cửu Long Thần Hỏa Thuật cũng không phải một môn đơn giản võ học. Muốn tu luyện đến đại thành, cái kia là có thể phóng xuất ra 9 đầu hỏa long. Mỗi một điều lửa long đều là vô cùng bá đạo cùng sắc bén. Cũng có thể trấn áp vạn cổ. Không nghĩ tới cái này Mộng Vân lại là có thể đem Cửu Long Thần Hỏa Thuật tu luyện ra tam điều ầm ầm. Có điều, muốn bằng vào cái này đánh bại Tả Khâu Đình, chỉ sợ thật đúng là có chút khó khăn. Giết, Mộng Vân khống chế 2 đầu hỏa long lại lần nữa đối Tả Khâu Đình nộ sát mà đi. Lực lượng đáng sợ bạo phát, khiến thiên địa chấn động, không gian này càng là ông ông tác hưởng. Thậm chí còn có cái này đùng đùng, sao không dứt, thanh âm, Mộng Vân hai mắt sắc bén, bá vương thương, Tả Khâu Đình phát giác, thì là cười lạnh một tiếng, bá tuyệt thiên hạ, ngay tại cái này hai đầu hỏa long tức đem xuất hiện tại hắn bên người thời điểm. Đột nhiên lực lượng đáng sợ bạo phát, trong nháy mắt này, Tả Khâu Đình đúng là đâm ra hơn ngàn thương, súng. Thế mà mỗi một thương lực lượng đều đủ để chém giết ly hồn cảnh bát trọng cao thủ. Cái này chờ đáng sợ chiến lực. Nhìn bầu trời đạo học viện học viên cũng đều là tay chân rét lạnh. Mẹ, xem ra cái này Tả Khâu Đình cùng Ly Hải chiến đấu. Còn chưa dùng ra toàn lực a, thật sự là đáng sợ. Không hổ là Thượng Thanh Tông thiên tài đứng đầu. Đến bây giờ còn có lưu dư lực. Cũng không biết Tả Khâu Đình có thể hay không đem Mộng Vân xử lý. Rầm rầm rầm, rốt cục tại cái này không mấy đảo ánh mắt dưới. Hai cỗ lực lượng đáng sợ hung hăng đối đụng nhau. Ầm ầm thanh âm, lay động đất trời, bên tai không dứt. Cái này khiến bên trong thiên địa người đều là đồng tử hơi co lại. Cái kia đáng sợ tiếng nổ mạnh trực tiếp đem hai bóng người trong nháy mắt bao phủ. Trong lúc nhất thời đúng là làm cho không người nào có thể phân ra đến cùng ai thắng ai thua. Bành, lúc này tại chỗ người đều là nhìn thấy. Tại cái kia trong hư không có hai bóng người ào ào là bay rớt ra ngoài. Cái này khiến bên trong thiên địa người cũng đều là đồng tử đột nhiên co rụt lại. Bên trong thiên địa người đều là hoảng sợ không gì sánh được. Tả Khâu Đình thụ thương. Mọi người nhìn về phía Tả Khâu Đình thời điểm, bọn họ đều là nhìn thấy Tả Khâu Đình chỗ ngực, xuất hiện một mảnh đốt cháy khét. Tả Khâu Đình khóe miệng ở giữa càng là chảy xuôi theo một chút vết máu. Trong lúc nhất thời, cái này khiến vô số người đồng tử đột nhiên co rụt lại. Mộng Vân cũng thụ thương, lại là một đạo tiếng kinh hô vang vọng, lúc này tại chỗ người ào ào là nhìn về phía Mộng Vân. Chờ thấy rõ Mộng Vân thời điểm, không ít người cũng đều là trầm mặc không nói. Đang lừa vân trên thân, xuất hiện một vết thương. Cái này đạo thương miệng xem ra dữ tợn. Rất hiển nhiên, đây là Tả Khâu Đình trường thương lưu lại. Không nghĩ tới, hai cái này đối đầu. Đúng là lưỡng bại câu thương. Đến sau cùng ai cũng không làm gì được người nào. Ha ha. Tả Khâu Đình lạnh lùng nhìn về phía Mộng Vân, cười khẩy nói, Mộng Vân, đây chính là ngươi bản sự a. Mộng Vân nhãn thần băng lãnh, nhìn chằm chằm Tả Khâu Đình, điều này làm hắn tức giận không gì sánh được. Muốn là ngươi chỉ có như thế một điểm bản sự, như vậy ngươi thì đi chết đi. Tả Khâu Đình hiển nhiên không muốn tiếp tục kéo dài thêm, mà chính là hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt, tại Tả Khâu Đình thân thể trên tuôn ra một cỗ cực kỳ đáng sợ thương ý. Loại kia ý chí, khiến bên trong thiên địa người đều là trừng to mắt, kém chút nghẹt ngào giống to. Cái gì, thì liền Mộng Vân, cũng đều là trừng to mắt, kinh hô một tiếng. Cái gì, ta có nhất thương, có thể phá thương khung. Tả Khâu Đình gào thét một tiếng. Một thương này đúng là trực tiếp đâm thủng bầu trời. Sau đó, hung hăng hướng về Mộng Vân xuyên tới. Một màn như thế, nhìn Mộng Vân cũng đều là đồng tử đột nhiên rụt lại. Không có khả năng, Mộng Vân gào thét một tiếng. Cửu Long Thần Hỏa Thuật, mở cho ta, đang lừa vân trên thân đúng là dâng lên 6 đầu hỏa long. Cái này mỗi một điều lửa long đều là bá đạo như vậy. Sau cùng, tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, 9 đầu hỏa long cùng một thương kia hung hăng đối đụng nhau. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.